Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Trong buổi đầu chương ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 91 phần A. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này Diệp Viễn cùng với cả Bạch Quang đã đi ra khỏi cái thần cấm yêu vực đó. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể theo dõi được nhiều những bộ truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 91 phần A có tựa đề Tự tìm đường chết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở một nơi nào đó trong rừng sâu vô biên, một tên võ giả đang ngồi thiền. Đột nhiên, trong lòng của hắn có cảm giác, hai con mắt bỗng nhiên mở lớn, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn nhìn vào ấn ký màu đen ở trong tay, cười như điên mà nói, ha ha ha ha, ông trời đúng là không có phụ lòng người. Rốt cuộc thì cũng có để cho ta chờ được người. Mạng của cái tên tiểu tử người thật là lớn, đi vào cấm khu chết chóc. Như vậy mà vẫn còn có thể sống đi ra. Xem ra tin đồn này không có thể nào tin được. Cái gọi là cấm khu chết chóc này cũng chỉ là đến như vậy thôi. Tên võ giả này chính là Đinh Lương. Người này đã ngồi ở đây khổ sở trông giữ đến hơn nửa năm. Diệp Viễn vừa mới ở bên trong phệ nguyên mê vụ đi ra, ấn ký màu đen đã hơn nửa năm không có động tĩnh, rốt cuộc thì cũng có phản ứng. Mặc dù Diệp Viễn đi vào trong khấm khu chết chóc, thế nhưng mà cuối cùng Đinh Lương vẫn là có chút không yên tâm. Diệp Viễn trưởng thành quá nhanh đi, và nhất giao hỏa này đi vào bên trong khấm khu chết chóc mà vẫn không chết, vậy thì sau này mùa giết hắn sẽ vô cùng khó. Nửa năm trước, Diệp Viễn đã có thừa đủ thực lực để mà giết chết Thượng Quang Vân Dung. Nếu như mà cho hắn thêm một ít thời gian nữa, ai mà biết được hắn sẽ trưởng thành tới trình độ như thế nào. Vì vậy cuối cùng Đinh Lương quyết định ở lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thời gian nửa năm này, không dưới một lần Đinh Lương muốn liều mạng đi vào bên trong cấm khu chết chóc. Thế nhưng mà mỗi một lần đến bên rìa, một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, khiến cho hắn cảm thấy thở không thông. Đến cuối cùng, hắn vẫn là không có dũng khí để mà xông vào. Không ngờ được là nửa năm sau, Diệp Viễn vậy mà thật sự đi ra từ bên trong. Đinh Lương trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng lao đến phương hướng cảm ứng của ấn ký. Theo cảm ứng của ấn ký thì khoảng cách cũng không xa. Lấy tốc độ của hắn ta, chỉ cần khoảng nửa canh giờ là có thể đuổi đến. Thế nhưng khoảng cách ngày càng gần, thì sự bất an ở trong lòng của Đinh Lương cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn. Chuyện gì vậy? Tên tiểu tử này lại vẫn ở chỗ cũ, không có động đậy. Lẽ nào là hắn đang chờ ta tìm tới? Có điều, chỉ với thời gian nửa năm, cho dù là hắn có tiến bộ nhanh hơn nữa, thì cũng chỉ có thực lực cỡ hồn hải trung kỳ thôi. Cho dù là hắn có thể chiến đấu vượt cấp, cùng lắm, cũng chỉ có thể đủ khả năng là đối thủ của mình mà thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, thì những tốc độ của Đinh Lương vẫn là chậm lại một chút. Trong lòng có một sự hoảng loạn vô cớ. Cái tên tiểu tử này rất giỏi chơi tâm kế. Rốt cuộc là yên tâm có chỗ dựa vững chắc, hay là cô ấy muốn bày ra kế thành không nhà trống? Lúc này chỉ còn cách vị trí của Diệp Viễn một khắc đồng hồ. Rốt cuộc thì là tới hay không đây? Sau khi mà Đinh Lương băn khoăn một hồi, cuối cùng thì vẫn cắn răng ra một cái quyết định. Ta cũng không tin, lúc đó hắn mới ở hồn hải từng một, sau nửa năm đã có đủ thực lực để mà uy hiếp đến ta. Nếu như bỏ qua Diệp Viễn này lần này, chỗ phòng hoàng bệ hạ bên kia cũng là không thoát được một chữ chết. Nghĩ đến đây, Đinh Lương mạnh mẽ vận công, thân hình lao vút về phía Diệp Viễn. Một khắc sau, một vài điểm đen ở đằng xa đã lọt vào tầm mắt. Mấy điểm đen dần dần rõ hơn, trong lòng Đinh Lương lộp bộp trầm xuống. Nửa năm không gặp, vậy mà Diệp Viễn đã đột phá đến hồn hải hậu kỳ. Nếu như cứ theo tốc độ này thì chẳng mấy chốc hắn sẽ đột phá đến thần du cảnh sao? Diệp Viễn đột phá thần du cảnh có thể uy hiếp được thực lực của Phong Hoàng bệ hạ hay không? Nghĩ đến đây, Đinh Lương không nhịn được mà dùng mình, sau đó nhanh chóng đem suy nghĩ này ném ra khỏi đầu. Diệp Viễn hít mắt lại, nhìn Đinh Lương, cười nói. Sao bây giờ mới đến? Ta đã chờ người rất lâu rồi đó. Đinh Lương không nói gì, mà chỉ trầm mặt, quét mắt trên người Diệp Viễn một vòng. Hắn không coi Nguyệt Mộng Ly và Bạch Quang ra gì, nhưng mà người thanh niên áo xanh lại khiến cho hắn có cảm giác thâm sâu khó lường. Nhưng mà khí tức Diệp Viễn hiện ra như có như không, có chút thất thường. Chỉ liếc nhìn vài lần, ánh mắt của Đinh Lương lại một lần nữa đặt ở trên người Diệp Viễn. Diệp Viễn mới là đối tượng để cho Đinh Lương phải cảnh giác. Hắn có nằm mơ cũng là nghĩ không đến, Diệp Viễn đi chuyến này, khi trở về thế mà lại tăng thêm hai tiểu cảnh giới, đã đột phá đến hồn hải hậu kỳ. Có điều là cho dù như vậy, Đinh Lương cũng không có cho rằng mình sẽ thua. Cố làm ra vẻ huyền bí, người lại đem nữ nhân này gọi ra. Chả lẽ người cho là ta sẽ mắc lừa người một lần nữa, để cho các người tiếp tục trốn thoát sao? Đinh Lương nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Trước đây, Đinh Lương đã bị thua thiệt một lần. Nếu như lúc đó không phải là do Diệp Viễn kêu Nguyệt Mộng Ly đi ra, khi đó khẳng định là hắn không thể nào chạy thoát được. Chuyện này sau đó cũng khiến cho Đinh Lương buồn bực không thôi. Diệp Viễn cười. Để cho lão cẩu nhà người sống đến bây giờ thì đã là thiện nghi cho người lắm rồi. Ban đầu ở cùng phòng giới, người lại dám động đến mấy người sư huynh ta, sau đó lại truy sát ta. Món nợ này ngày hôm nay chúng ta phải tính cho tốt. Mặc dù Diệp Viễn nở nụ cười, thế nhưng mà lời nói lại là đằng đằng sát khí. Đối với Đinh Lương, hắn thật sự là đã ẩn nhẫn đủ lâu. Trở thành đồng lõa của Triệu Thiên Dận, tội của cái người này tuyệt đối là không thể nào tha thứ. Còn như hôm nay Đinh Lương không tìm đến mình, thì chính mình cũng sẽ tìm đến cửa để mà giết hắn. Nhưng mà có ân khí thần hồn của Thượng Quan Vân Dung, ngược lại chính là bớt được cho Diệp Viễn rất nhiều những rắc rối. Đinh Lương cười to nói. Chắc người sẽ không có cho rằng đột phá được đến hồn hải hậu kỳ thì có thể coi mình chính là vô địch rồi chứ. Là dựa vào người hay là dựa vào cái người nữ nhân này? Chả lẽ người vĩnh viễn chỉ là biết núp ở phía sau lưng nữ nhân sao? Lúc vào cuồng phòng giới người như vậy, lần trước lúc truy sát người cũng như vậy, bây giờ vẫn chính là như vậy sao? Đinh Lương cười không chút nào kiêng kỵ, cơ bản là không có coi Nguyệt Mộng Ly ra gì. Nhưng lời nói này của hắn không có chọc giận được Diệp Viễn, mà lại chọc cho Nguyệt Mộng Ly ở bên cạnh nổi giận. Ba một tiếng, Nguyệt Mộng Ly vung gọc trường lên, nguyên lực ở trong nhè mắt ngưng tụ thành một cái bạt tai, trực tiếp đánh bay Đinh Lương đi. Dưới công kích này của Nguyệt Mộng Ly, Đinh Lương muốn phản ứng cũng không được. Cho dù là không có dùng đến đồng lực, Nguyệt Mộng Ly muốn giết Đinh Lương cùng với giết một con kiến cũng không có gì khác biệt. Nếu như không phải muốn để cho Đinh Lương lại cho Diệp Viễn, thì lúc này Đinh Lương đã là một cái người chết rồi. Phốc. Đinh Lương rất nhanh bỏ dậy, mặc dù đã lấy tay bụm mặt, thế nhưng hắn cũng không ngừng khạc ra mấy chiếc răng. Một cái tát vừa rồi của Nguyệt Mộng Ly trực tiếp đã đánh rớt nửa hàm răng của hắn ta. Người dám hồ ngôn loạn ngữ, không cần đến Diệp Viễn động thủ đâu, ta cũng có thể là tiêu diệt người. Nguyệt Mộng Ly cảnh cáo nói. Đối với Nguyệt Mộng Ly bây giờ mà nói, làm nhục Diệp Viễn không khác gì là làm nhục nàng. Đinh Lương lúc này nàng còn có chút y phòng lúc nãy nữa. Bây giờ hắn mới biết thực lực của nữ nhân này lại mạnh đến như vậy. Chỉ bằng một cú bạt tai vừa rồi của Nguyệt Mộng Ly, muốn giết hắn cơ bản là không cần phải phí nhiều sức. Nhưng mà Diệp Viễn có một người như vậy trợ giúp, tại sao lần trước còn để cho chính mình truy sát? Trong lòng Đinh Lương bây giờ, đến ý nghĩ muốn chết cũng có. Muốn chơi người khác cũng không thể chơi như thế đâu. Diệp Viễn nhìn Đinh Lương, nhún vai nói. Là người tự tìm đến, không trách ta được. Lúc này, Diệp Thành ở một bên không có nhịn được mà nói. Cái thứ rác rưởi này, trực tiếp giết hắn là được rồi. Cùng với hắn phí nhiều lời như thế làm gì? Vừa nói liền khoát tay, vỗ tới một cái bàn tay. Nếu như mới vừa rồi, Đinh Lương không có chuẩn bị gì. Nhưng mà lần này, hắn tuyệt đối là đã chuẩn bị chu đáo. Thế nhưng, kết quả lại vẫn như cũ. Ba một tiếng. Một cú tát cực kỳ vang dội. Miệng của Đinh Lương toàn là máu. Hàm răng đã không còn cái nào nữa. Lúc này, Đinh Lương mới bị ai phát hiện ra. Diệp Viễn mang tới hai trợ thủ này, bất cứ người nào cũng có thể là tùy tiện giết mình. Thế nhưng, bây giờ đã không còn kịp rồi. Nhìn gương mặt sưng giống như cái đầu heo của Đinh Lương, Diệp Viễn lộ ra vẻ mặt bất lực. Hắn vốn là còn muốn đại chiến một trận, ai biết được là Đinh Lương lại tự tìm chết, bỗng nhiên lại đi trêu ghẹo Nguyệt Bổng Ly. Tinh khí của Diệp Thành hiển nhiên cũng không phải là tốt. Hắn còn chưa kịp ngăn cản, Diệp Thành đã trực tiếp cho Đinh Lương một cái bạt tai. Đáng thương cho Đinh Lương, còn chưa có bắt đầu mà hàm răng đã không còn. Hai người kia xuất thủ, Diệp Viễn căn bản là không thể nào ngăn cản được. Vốn dĩ là còn muốn cho người một cái cơ hội đánh một trận công bằng. Ai biết là chính người lại muốn chết như vậy. Bỏ đi, trực tiếp tiễn người lên đường, coi như là tiện nghi cho người rồi. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Đinh Lương còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng cứ a ô đến nửa ngày cũng là nói không ra lời. Diệp Thành dường như đã không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp đánh tới một trường. Đinh Lương căn bản là không có kịp phản ứng thì đã bị đánh cho thành thịt nát. Một trường này của Diệp Thành cũng chỉ dùng đến thực lực cao nhất của cấp 5, nhưng mà Đinh Lương đến một chiều cũng là tiếp không nổi. Cường giả cấp 7, cho dù chỉ là dùng đến thực lực cấp 5, cũng không phải là người mà võ giả cấp 5 có thể là ngăn cản được. Đinh Lương vừa chết, ấn ký lời nguyền thần hồn ở trên tay Diệp Viễn cũng dần dần tiêu tan. Lời nguyền này chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi ký chủ chết đi, lời nguyền cũng sẽ tiêu tán theo. Đáng thương cho Thượng quan Vân Dùng trước khi chết vẫn còn bố trí sát thủ truy sát Diệp Viễn. Cuối cùng thì lại là đem Đinh Lương cũng bị hãm hại vào. Đối với Diệp Viễn mà nói, Đinh Lương chỉ là bước đệm nhỏ ban đầu thôi. Có Nguyệt Bổng Ly cùng với Diệp Thành ở bên cạnh, Diệp Viễn có thể quét sạch bất kỳ một tiểu thế giới nào. Cho dù là hiện tại, hắn tự mình đối đầu với Đinh Lương cũng chắc chắn là sẽ thắng. Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm cái gì đây? Bạch Quang hỏi. Trước tiên, chúng ta phải ra khỏi rừng sâu vô biên. Rồi ta tìm một người hỏi thăm một chút tình hình bây giờ của vô biên giới. Đám người cùng phòng giới kia từng người đều là thần bí. Ta có một loại dự cảm không tốt. Diệp Viễn nói. Bạch Quang đột nhiên đảo mắt. Được rồi, đại ca. Để thấy tốc độ bây giờ của huynh rất lạ. Hay là chúng ta thử so bước chân xem thử tốc độ của ai nhanh hơn. Diệp Viễn mỉm cười. Người muốn so thật sao? Bạch Quang bị vẻ mặt này của Diệp Viễn kích thích. Ngẩng đầu lên nói. Huynh chớ nên coi thường người khác. Ta đã đột phá đến cấp 5 hậu kỳ. Tốc độ so với trước đây nhanh hơn gấp mấy lần rồi. Cho dù là cường giả cấp 5 hậu kỳ, ở phương diện tốc độ, ta có thể là hoàn toàn áp chế. Ta cũng không tin là ta không thể nào so được với huynh. Được rồi, kỳ thật người là hậu duệ của Lưu Quang Bạch Hồ. Ta thật sự là không có muốn đả kích sự tự tin của người. Diệp Viễn ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Huynh đừng phách lối, đệ tuyệt đối là sẽ không có thu huynh đâu. Đệ đánh cược tự tôn của hậu duệ thần thú. Bạch Quang trực tiếp phát điên, Diệp Viễn cười. Được rồi. Vậy thì bắt đầu. Chờ đã, còn ta nữa. Thấy hai người này chơi, tâm tính trẻ con của Diệp Thành cũng liền nổi lên, không nhịn được cũng muốn tham gia. Diệp Viễn cùng Bạch Quang không khỏi liếc mắt về phía hắn ta, nói: Người chính là một cái cường giả cấp 7, cùng với chúng ta so cước lực sao? Đấy không có phải là muốn khi dễ người sao? Diệp Thanh nói: Vậy ta sẽ đem cảnh giới áp chế ở cấp 5 hậu kỳ. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói: Được rồi, vậy hy vọng thì xong, người đừng có mà khóc. Lần này Diệp Thanh không thèm quan tâm đến nữa, nói: Tiểu tử, đừng có mà sói già vẫy đuôi. Cho dù là tao có đem cảnh giới áp chế ở cấp 5 hậu kỳ, người cũng không có khả năng là thắng được ta. Áp chế cảnh giới ở cấp 5 hậu kỳ, thế nhưng Diệp Thanh vẫn là cảm ngộ của thiên đạo ở cấp 7. Loại phương hướng hoàn toàn siêu việt này, trên thần pháp cũng sẽ là như vậy. Đây cũng là lý do mà tại sao Diệp Thanh đem thực lực áp chế ở cấp 5. Nhưng mà một tên hồn hài từng thám như Đình Lương, đến ngày một chiều cũng là đỡ không nổi. Diệp Viễn chỉ cười, nhìn về phía Nguyên Mộng Ly. Ly Nhi, cô nương cùng với cả Nghiên Nhi cùng làm trọng tài đi. Nguyên Mộng Ly tự nhiên là cười nói: Không thành vấn đề gì. Ba người chuẩn bị xong xuôi, Nguyên Mộng Ly lúc này hô to: Bắt đầu! Cả ba người đều sống như là mũi tên rời cung vọt đi. Trong một lúc, ba người đều cùng sánh vai, chẳng phân biệt được ai trước ai sau. Đại ca, huynh chỉ có tốc độ như vậy thôi sao? Đã như vậy, đệ sẽ không khách khí nữa. Bạch Quang cười dài một tiếng, vậy mà một lần nữa gia tốc, trực tiếp đem Diệp Thành cùng với cả Diệp Viễn bỏ rơi lại phía sau. Tiểu tử, đây là thực lực của ngươi sao? Nếu như mà người chỉ có một chút thực lực như vậy, vậy thì ta cũng không có chơi với người nữa. Thân hình của Diệp Thành động một cái, khóe miệng của Diệp Viễn hơi nhích lên cười nói: Chút thực lực này sao? Các người cũng quá coi thường ta rồi đó. Huyết mạch cân bằng, mở phòng lồi cực quang độn pháp, toàn bộ triển khai. Thân hình của Diệp Viễn lập tức giống như là tên lửa, hắn nhanh chóng đuổi theo hai người phía trước. Tốc độ của ba người đều là vô cùng nhanh. Võ giả có thực lực hơi kém một chút, các bạn là không có thể nào đuổi kịp tốc độ của bọn họ. Có điều lúc này, Diệp Viễn lại là ra sau tới trước, dĩ nhiên lại dần dần càng ngày càng rút ngắn chênh lệch. Hiện tại, cương lực của hắn còn nhanh hơn nửa bước so với Bạch Quang cùng với Diệp Thành. Nửa cái nhịp chênh lệch này đã đủ để quyết định kết quả cuối cùng rồi. Diệp Viễn rất nhanh liền đã đuổi theo Diệp Thành, sau đó thì vượt qua Bạch Quang. Cuối cùng thì chênh lệch của ba người càng ngày càng lớn. Hiển nhiên là Diệp Thành cùng với Bạch Quang đã không có đuổi kịp Diệp Viễn. Diệp Viễn thắng. Nguyên Mộng Ly tuyên bố kết quả cuối cùng, ba người cùng dừng lại. Vẻ mặt của Bạch Quang vô cùng buồn bực, nói: Đại quá, huynh chơi ăn gian. Ngày đó lúc huynh đối chiến với Diệp Thành, tốc độ rõ ràng là không có nhanh như vậy. Diệp Thành cũng nói: Đúng như vậy, tốc độ của người ngày hôm nay so với ngày đó đã tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Diệp Viễn cười. Đương nhiên, chính là võ công càng ngày càng thuần thục rồi. Phong lôi cực quang độn pháp của ta đã đạt đến viên mãn cảnh, trừ khi là võ giả thần dụ cảnh đỉnh phong, nếu như không, cũng khó mà có thể đuổi kịp tốc độ ta. Không phải chứ? Võ kỹ này của huynh tu luyện quá nhanh rồi. Bạch Quang cả kinh không có ngậm được miệng. Hắn biết Diệp Phiến có phòng lôi cực quang độn pháp, cũng biết muốn luyện môn võ kỹ này là có bao nhiêu độ khó. Nếu như mà đổi lại là người khác tu luyện, không mất 18 năm thì đừng có mà mơ tưởng đến đại thành. Nhưng mà Diệp Phiến trước sau mới dùng có bao lâu thời gian, vậy mà đã đạt đến viên mãn cảnh. Ta lĩnh ngộ được chân ý của phong lưu chi động, trên người lại có nguyên tử linh mộc, môn võ kỹ này đối với ta mà nói cũng không có phải là quá khó luyện đâu. Diệp Viễn cười đáp. Người khác tu luyện môn công pháp này, trên người chỉ lĩnh ngộ được một loại chân ý, nhưng mà trên người Diệp Viễn lại mang cả hai loại, tự nhiên là tu luyện sẽ đặc biệt nhanh. Lời tuy nói là như vậy, thế nhưng mà cho dù là như vậy đi chăng nữa, tốc độ tu luyện này của huynh cũng là quá biến thái rồi. Bạch Quang nhổ nước bọt nói. Diệp Viễn đang định nói, thế nhưng mà lại nghe được phía xa truyền đến âm thanh huyền náo, thì không khỏi nhíu mày. Bên kia dường như là có người đang tranh đấu, chúng ta qua đó một chút xem sao, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Đương nhiên mọi người cũng không có gì phản đối, tung người tới. Đã đến nơi có người đang tranh đấu, thực lực của đám người kia cũng không mạnh, chỉ khoảng chừng hóa hai cảnh. Có điều thực lực của hai phe này chênh lệch rõ ràng, hiển nhiên là một bên trốn rồi bị vây lại ở chỗ này. Một bên chỉ có vài người, còn bên kia thì lại có đến vài chục người. Nhãn lực của Diệp Viễn cực kỳ tốt, nhìn một cái sa mặt không khỏi trầm xuống. Diệp công tử, công tử biết bọn hắn sao? Nguyệt Mộng Ly phát hiện ra Diệp Viễn khác thường, lập tức mở miệng hỏi. Nơi đó có hai phe đang đánh nhau kịch liệt. Có điều 10 người phía bên kia cũng đã là nỏ mạnh hết đà, từng người đều mang thương thế rất nặng. Đặc biệt là cái người thanh niên phía trước kia, ở trên người không có một nơi nào lành lặn, dường như là đã ở trạng thái sắp chết. Nhưng mà ánh mắt của hắn vô cùng tàn bạo, một bước cũng không chịu lùi. Khí thế của hắn trấn trụ đối phương, nhất thời không có người nào dám tiến lên. Cùng tiến lên đi, giết hắn cho ta. Ta lại thật sự là muốn xem thử người còn có thể là chống đỡ tới khi nào. Người cầm đầu phía bên kia hét lên. Người thanh niên kia đã là nò mạnh hết đà, vậy mà lúc này vẫn quật cường đấm ra một quyền. Một tên võ giả hóa hải cảnh bị một quyền này giết chết. Vậy mà lúc này đi lên cũng không chỉ có một người, chỉ nghe mấy tiếng xùy xùy, ở trên người của cái người thanh niên kia lại trúng phải mấy đao. Đối phương nhìn thấy thuận lợi, liền có vô số những lưỡi đao khác hướng vào người thanh niên mà chém xuống. Dừng lại! Một cô gái hét lớn. Đúng lúc đó, một đạo khí tức đáng sợ nên bao phủ lên chiến trường này. Chỉ thấy một luồng gió thổi qua, những võ giả hóa hải cảnh đang giơ đao ra liền bị đông cứng tại nơi đó. Đao của một số người đã chém đến trước mặt của người thanh niên kia. Có điều lúc này lưỡi đao của bọn họ không cách nào có thể tiến thêm dù chỉ là một tấc, bởi vì bọn họ đều đã là người chết. Bịch bịch. Sau một vài nhịp thở, những người này từng người đều là ngã xuống, nhưng mà đã sớm không còn hơi thở nữa. Mà lúc này một đạo thần ảnh chậm rãi hiện ra ở bên người thanh niên kia, nhét một viên đan dược vào trong miệng hắn. Long Đường, đã lâu không gặp. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên không phải là ai khác mà chính là Diệp Viễn. Mà cái người võ già cường đại ở hóa hải cảnh kia là chính là Long Đường mà Diệp Viễn đã lâu không gặp. Từ lúc Nam Vực có biến đổi lớn, U Vân Tông đã bí mật phái một nhóm lớn võ già thiên tài đi đến Bắc Vực. Như vậy nên Diệp Viễn không có gặp qua Long Đường cùng với cô cháu Nam Phong Nhược Tình. Không ngờ là ngày hôm nay lại gặp được bọn hắn tại đây. Tiếng thét chói tai của nữ tử vừa rồi chính là của Nam Phong Chị Nhù. Những người khác đều là sư huynh đệ của Diệp Viễn ở tại U Vân Tông khi trước. Thương thế của Long Đường lúc này khá nặng, cả người đã bị hôn mê. Hai cô cháu Nam Phong Chị Nhù nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia, nhưng mà cũng không dám nhận người. Cái người trước mắt này quá cường đại. Bọn họ dùng hết toàn lực cũng không có cách nào đánh bại đối thủ. Vậy mà người trước mắt này chỉ dùng có một cái vẫy tay thôi là có thể tiêu diệt toàn bộ đám người kia. Nhưng mà cái gương mặt đó, thân ảnh đó, không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Diệp Viễn không hề thay đổi, chỉ là vài năm không thấy, nét mặt ngây ngô của Diệp Viễn đã mất đi rất nhiều. Thay vào đó chính là sự thành thục, rắn giỏi, cùng với cường đại. Mà lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, ấm áp mà cười một tiếng. Sao vậy? Không có nhận ra ta sao? Một câu này giống như là gõ một cái trên mặt băng mỏng, trong nháy mắt liền đánh nát mặt băng mỏng đó. Nam Phong Chỉ Nhù lệ đổ như mưa, thoáng cái liền nhào vào trong lòng Diệp Phiến, khóc thê thảm. Thật sự là ngươi, ta còn tưởng rằng ta sẽ không có bao giờ được gặp lại ngươi nữa. Cách đó không xa, Nam Phong Nhược Tình cũng lệ rơi đầy mặt, Tâm tư của nàng có gì khác biệt so với cháu gái đâu? Diệp Viễn biến mất mấy năm, nhất định là cô cháu Nam Phong đã phải chịu không ít khổ cực. Cũng không nói gì, chỉ là tùy ý để cho nàng ở trong lòng mình mà khóc nức nở. Được rồi, tất cả đều đã qua rồi. Diệp Viễn vỗ nhẹ an ủi Nam Phong Chỉ Nhu. Một lúc lâu sau, rốt cuộc thì Nam Phong Chỉ Nhu cũng dần ngừng lại, có điều không nhịn được vẫn cứ thút thít. Và lúc này Long Đường cũng đã tỉnh lại, thương thế trên người đã tốt hơn nhiều. Hắn thấy là Diệp Viễn thì vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Vừa rồi hắn quyết tâm liều chết, không nghĩ tới vậy mà cuối cùng lại được cứu. Hơn nữa người cứu hắn còn là Diệp Viễn. Sau khi hàn huyền, cả đám tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Diệp Viễn hỏi đám người Long Đường mấy năm qua trải qua như thế nào. Hóa ra ban đầu sau khi bọn họ đi đến Bắc Vực cũng không có thuận lợi, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không tìm được. Sau đó bởi vì đắc tội với một thế lực ở Bắc Vực mà một trưởng lão hóa hải cảnh vì bảo vệ bọn họ rút lui mà chính mình cũng bị lún vào. Không có cách nào khác, đám người Long Đường chỉ đành phải tìm chỗ vắng vẻ để mà ẩn nấp. Có điều cũng may Long Đường lĩnh ngộ được chân ý, tốc độ quật khởi khá nhanh, không lâu sau thì đã trở thành người dẫn đầu đoàn. Cái đoàn người này ở Bắc Vực trải qua không ít trắc trở, cũng càng làm cho Long Đường thêm trưởng thành hơn. Bây giờ thực lực của Long Đường đã đến hóa hải hậu kỳ, cách đột phá đến hồn hải cảnh không còn xa nữa. Sau đó Long Đường mang theo một đám sư huynh đệ xây dựng lại U Vân Tông ở tại một nơi vắng vẻ này. Mà nơi bọn họ ở thực sự là quá vắng vẻ, cho nên tin tức bị bế tắc, các bạn là không có nghe được tin tức U Vân Tông đã rời lên phương Bắc. Sau đó cuồng phong giới ồ ạt xâm lấn, tổ chim chưa xong thì đã bị phá, đám người Long Đường tự nhiên cũng bị quấn vào. Bọn họ đã hợp nhất được các thế lực gần đây, gia nhập liên minh vô biên thì mới biết Diệp Viễn ở Bắc Vực đã trở thành một đại nhân vật kinh thiên động địa. Chỉ là địa vị của nhóm người này quả thật là quá thấp, nghĩ đến buổi tiếp xúc được với người ở địa vị cao là không có khả năng. Đương nhiên đây cũng chính là chuyện của mấy tháng trước đây. Chúng ta vốn là cũng bị phái đến tiền tuyến để mà ngăn chặn đại quân của cuồng phong giới. Chỉ là vừa mới đi một nửa, phía Bắc bỗng nhiên truyền đến tin dữ, nói là vô phương thành bị thập đại cường giả thần du cảnh đỉnh phong của cuồng phong giới về công. Đại trận hộ thành bị công phá, vô phương thành bị phá, liên minh vô biên đã tan rã. Cái gì? Người nói vô phương thành bị công phá? Diệp Viễn nghe vậy thất sắc, nắm lấy cánh tay Long Đường hỏi. Đúng như vậy, không biết là thập đại cường giả thần du cảnh đỉnh phong của cuồng phong giới đã dùng ra cái thủ đoạn gì, trực tiếp tiến vào bên trong thành, liền liên thủ lại công phá đại trận hộ thành. Sao vậy? Chẳng lẽ là người có bằng hữu ở bên trong vô phương thành sao? Sa mặt của Diệp Viễn lúc này kém vô cùng, trái tim giống như là chìm xuống tận đáy vực vậy, đột nhiên tâm loạn như ma. Hắn sớm đã liệu được tình thế của vô biên giới sẽ không được tốt, nhưng mà không nghĩ đến lại có thể là kém đến mức như vậy. Bây giờ tập kích vô phương thành, bất ngờ tập kích vô phương thành, thủ đoạn của đám người cuồng phong giới thật sự là quá nhiều đi. Vô phương thành vừa bị thất thủ, liên minh vô biên cũng tan rã trong nháy mắt. Toàn bộ vô biên giới khó mà có thể tổ chức nào có thể là phòng ngự được. Cứ như vậy, các bạn là không có một thế lực nào đủ lớn để mà có thể đối phó được với đại quân cuồng phong giới. Võ giả vô biên giới cứ như vậy mà từng người đều chính là dê đợi làm thịt. Hai giới đại chiến lại biến thành một mình cuồng phong giới đi tiêu diệt. Nếu như mà mình đến chậm một chút nữa, chỉ sợ là đám người Long Đường này cũng sẽ bị hạ độc thủ. Đương nhiên, đây không có phải là điều mà Diệp Viễn quan tâm. Điều mà Diệp Viễn hắn quan tâm nhất là cha mẹ mình bây giờ thế nào rồi. Bọn họ đều ở trong vô phương thành, thành trì vừa vỡ, bọn họ... Diệp Viễn cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Lỡ như mà cha mẹ có mệnh hệ gì, Diệp Viễn nhất định là sẽ lấy xương cốt của Triệu Thiên Dận ra để mà luyện hồn, để cho hắn suốt kiếp không có được siêu sinh. Diệp Viễn vốn nghĩ cha mẹ ở trong đại bản doanh của vô biên giới hay chính là nơi an toàn nhất. Vậy mà ai có thể nghĩ đến tình hình nửa năm phải mà lại xuất hiện biến cố trọng đại đến như vậy. Được, tốt lắm. Triệu Thiên giận. Xem ra là người đúng là không thấy quan tài thì không có đồ lệ. Diệp Viễn nghiến răng nghiến lợi, đang đằng sát khí nói. Lúc này Diệp Viễn đang cực kỳ kích động. Sát khí quanh người hắn nồng nặc, khiến cho đám người lòng đường hít thở không thông. Một đạo lực nhu hòa nhẹ nhàng bao lấy bọn họ. Lúc này lòng đường mới buông lòng xuống mà thở hồng hộc từng ngụm từng ngụm. Cha mẹ và ông ngoại của Diệp công tử đều là ở trong Phúc Phương Thành. Nơi đó có người thân nhất của hắn ta. Hắn muốn chuyến này mới đi ra ngoài chừng nửa năm. Không ngờ được rằng, thậm chí ngay cả nửa năm, vô biên giới cũng là giữ không được. Giọng nói dễ nghe của một Nguyệt Mộng Ly truyền đến. Ngay từ lần đầu tiên gặp Nguyệt Mộng Ly, cô cháu Nam Phòng đối với dung mạo, khí chất giống như là thiên tiên của nàng đã không khỏi có chút mặc cảm. Vài năm không gặp, không ngờ sang bên người Diệp Viễn lại có một vị hồng nhan tri kỷ đẹp giống như thiên tiên thế này. Trong lòng cô cháu Nam Phòng đầy sự chua xót tự ti, thế nhưng mà không có cách nào để nói cho người khác biết. Khoảng cách giữa các nàng và Diệp Viễn giống như là hai đường thẳng bắt chéo qua nhau, càng lúc thì đi càng xa. Có điều vào lúc này, các nàng cũng không quan tâm có tâm tư mà đi ghen tị. Nghe Nguyệt Mộng Ly nói, các nàng không khỏi thay Diệp Viễn lo lắng cho cha mẹ. Các người có nghe được tin tức gì ở tại Vô Phương Thành không? Vô Phương Thành tập trung toàn bộ cao thủ đỉnh cao của vô biên giới. Cho dù là thành trì có bị phá đi chăng nữa, thì cũng không có đến mức toàn quân bị diệt chứ. Diệp Viễn tràn đầy mong đợi hỏi. Lúc đó, Vô Phương Thành tập trung vô số những cường giả. Cho dù là có bị thập đại cường giả thần du cảnh bao vây, thì cũng không thể nào mà một lưới bắt hết được. Nhưng mà câu trả lời của Long Đường vẫn khiến cho Diệp Viễn thất vọng. Về cái chuyện này, ta chỉ nghe nói là Vô Phương Thành thảm bại, vô số cường giả ngã xuống, có rốt cuộc thì Trầm Thành đã xảy ra chuyện gì thì ta cũng không rõ. Diệp Viễn khẽ thở dài, mặc dù hắn biết Long Đường không thể nào biết được tin tức mấu chốt gì, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là ôm một chút hy vọng. Hai mắt Diệp Viễn nhắm lại, lặng lẽ tiến vào tâm cảnh tâm như bàn thạch. Mọi người đều biết Diệp Viễn đang nghĩ đồ sách, nên đương nhiên là không có ai dám quấy rầy. Những người khác cố gắng thở nhẹ, vì sợ sẽ quấy nhiễu Diệp Viễn suy nghĩ. Không lâu sau, hai mắt của Diệp Viễn bỗng mở ra, nhìn tất cả mọi người nói. Ta muốn giết đến Vô Phương Thành. Các người có ai đồng ý theo ta không? Lời này của Diệp Viễn khiến cho mọi người sửng sốt, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Vô biên giới bây giờ đã suy tàn, bây giờ đã đến bên bờ diệt vong. Ngay cả khi những người này có ý định, họ cũng không thể nào tập hợp được một tổ chức có khả năng phản kháng lại được. Câu nói này của Diệp Viễn đơn giản, thế nhưng mà hàm chứa bên trong thực sự là cùng với sự tự tin mạnh mẽ. Trong nháy mắt đã lây sang Long Đường. Được, ta đi với người. Cái đám xúc sinh này đã giết chết vô số những đồng bào của chúng ta rồi. Cho dù là có chết, thì ta cũng phải kéo thêm mấy tên đi cùng. Long Đường nắm chặt quả đấm nói. Mấy ngày này, Long Đường cùng với những đồng môn này chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Sống quá khốn khổ. Cho dù hắn có tận tâm tận lực đến như thế nào đi nữa, thì vẫn có hơn phần nửa đồng môn bị giết. Nhìn thấy từng người đồng môn chết trước mặt mình mà không có thể nào làm gì, hận ý ở trong lòng của Long Đường đối với đám võ giả cùng phòng giới đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà thực lực của hắn quá yếu, đến một cái bọt sóng cũng là lật lên không nổi. Điều này khiến cho nội tâm của hắn vô cùng dằn vặt. Bây giờ có Diệp Viễn dẫn đầu, cho dù chỉ là một tiểu tốt xung phong, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì thành tựu ngày hôm nay của hắn ta đều là do Diệp Viễn ban cho. Diệp Sư Huynh, chúng ta đều nguyện ý theo người. Đúng như vậy, Diệp Sư Huynh, Huynh bây giờ chính là trưởng môn của U Vân Tông chúng ta. người nói đi hướng đông, chúng ta tuyệt đối là sẽ không đi hướng tây. Diệp sư huynh, tất cả chúng ta nghe theo ngươi. Lời này của Diệp Viễn ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của đám đồng môn cũ. Cuồng phong giới tàn sát sinh linh, từng người võ giả vô biên giới đều bị liên lụy. Hận ý của những đồng môn này đối với cuồng phong giới so với lòng đường cũng không kém là bao. Hơn nữa, bọn họ có cảm giác vô cùng tin tưởng đối với Diệp Viễn. Cho nên, khi Diệp Viễn vùng cánh tay hô lên, bọn họ dường như không chút nào nghĩ ngợi gì, lập tức đồng ý. Tình hình hiện tại bây giờ thực sự là quá gần một người có đủ năng lực đến chủ trì. Diệp Viễn gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, chúng ta lại một lần nữa xây dựng lại U Vân Tông, để cho những cái tên cuồng phong giới kia biết sự lợi hại của U Vân Tông chúng ta. Nếu như phải nói Diệp Phiến đối với thế lực nào có cảm giác công nhận mạnh nhất, thì trừ U Vân Tông ra, không còn có thể là ai khác. Cho nên Diệp Phiến cũng không có dựng cờ lên ở Vô Phương Thành, mà thay vào đó đem theo một đám đồng môn, thực lực cũng không mạnh, thực hiện phản kích từ nơi này. U Vân Tông vạn tuế! Mặc dù những đồng môn này đã trải qua nhiều gian khổ, thế nhưng lòng trung thành đối với tông môn vẫn là mãnh liệt như cũ. Bây giờ một lần nữa có thể xây dựng lại tông môn, mỗi người đều cảm thấy vô cùng là hưng phấn. Kích động qua đi, Long Đường nói, Diệp Phiến, nếu như mà muốn xây dựng lại U Vân Tông, ứng cử viên tông chủ này trừ huynh ra thì không còn có thể là ai khác. Lời nói này của Long Đường lập tức được đám đồng môn tán thành. Diệp Phiến suy nghĩ một lát rồi nói, như thế này đi, ta tạm thời thay thế chức vụ tông chủ. Chúng ta một bên vừa hướng đến Vô Phương Thành, một bên hỏi thăm tin tức của U Vân Tông. Ngày khác, nếu như mà Lạc tông chủ trở về, vậy vị trí tông chủ này vẫn là nên do hắn đến đảm đương. Nếu như Vô Phương Thành bị phá, U Vân Tông vừa mới xây dựng lại không lâu, cũng chỉ sợ là khó mà có thể thoát khỏi. Diệp Viễn bây giờ chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, những đồng môn ngày xưa đều có thể là bình an vô sự. Chỉ cần là bọn họ không chết, nếu như mà nghe được tin tức U Vân Tông, tin tưởng rằng nhất định là họ sẽ chạy đến. Ở Vô Phương Thành, có thế lực của ba đại tông môn, bọn họ cũng đều biết quan hệ giữa mình cùng với U Vân Tông không có cạn. Một khi mà nghe đến danh tiếng của U Vân Tông mới, cường giả vô biên giới nhất định là sẽ rất nhanh chạy đến. Đợi đến thời điểm đó thì sẽ là một giọt nước nhỏ xếp thành một đại dương mênh mông. Kết quả như thế này cũng coi như là phá rồi lại lập. Long Đường gật đầu nói, được rồi, cứ làm như vậy. Tông chủ đại nhân, không biết là bước đầu tiên của chúng ta nên làm gì? Mặc dù chúng ta đều có tâm giết địch, thế nhưng mà thực lực vẫn còn quá yếu. Long Đường là một cái người rất bình tĩnh, không có hề bị sự quay lại của Diệp Viễn làm cho lóa mắt. Diệp Viễn cũng chỉ là một người, nhưng võ giả cùng phòng giới thì lại có đến hàng trăm triệu. Cho dù hắn có mạnh hơn đi nữa, cũng không có khả năng để giết sạch đám võ giả cùng phong giới. Diệp Viễn cười. Bước đầu tiên, đương nhiên chính là tăng thực lực lên. Long Đường, ta thấy huynh chỉ cách hồn hải cảnh một bước ngắn nữa mà thôi. Ở chỗ của ta có một số đan dược, huynh cầm đi phân phát cho một số đồng môn, cố gắng tranh thủ đột phá. Diệp Thành, người tới giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan 2 ngày. Được, cái này không thành vấn đề gì. Diệp Thành nói. Diệp Viễn lấy ra một ít đan dược giao đến cho Long Đường, sau đó tầm động một cái đi biến mất vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Hành động này đưa tới một phen kinh ngạc. Người bộng lì phải giải thích một phen thì mọi người mới yên tâm. Có điều đối với Diệp Viễn lại thêm mấy phần lòng tin. Thủ đoạn của Diệp Viễn vĩnh viễn chính là tầng tầng lớp lớp. Diệp Viễn ở bên trong Hạo Thiên Tháp lập ra một cái phòng luyện đan để cho Nhậm Đông cùng với Tiêu Như Yên sử dụng khi mà tu luyện. Sau khi Diệp Viễn tiến vào Hạo Thiên Tháp, liền đi thẳng đến phòng luyện đan. Một nhóm lớn linh dược xuất hiện ở trên tay của hắn. Hắn cũng không có phải là cái người hiền lành gì. Lần này, trước khi hắn rời khỏi thần cấm yêu vực, hắn đã từ hộ tộc, bằng tộc vơ vét tới một số lượng lớn linh dược. Bây giờ, thực lực của hắn vẫn còn có chút yếu. Hắn dự định luyện chế một lượng đan dược giúp cho mình vọt thẳng đến hồn hải cảnh tầng 9 đỉnh phòng. Hơn nữa, lần trước sử dụng hỗn nguyên tình, vẫn còn 2/3 thời gian vẫn chưa có sử dụng. Vừa đúng lúc để cho Diệp Phiến lợi dụng khoảng thời gian này, một lần nữa đột phá cảnh giới. Hết tập 91 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.